Mặt thế chi vô tận thương điếm. Tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 570. Tin tức tiết lộ, Converter dung kiều cầu vốt sao cao. Nhớ qua web mới được. Ngu xuẩn, một tiếng vang lên tiếng quát mắng. Ở rộng rãi bên trong căn phòng vang lên. Cái này làm cho một bên mập mạp, sắc mặt có chút đỏ lên. Cả người diễn cảm lộ vẻ được có chút khó chịu. Đầu óc bị chó ăn. Vẫn bị heo ăn, ngày hôm qua mới vừa tiếp thu cái nhóm này vật liệu trang bị. Người ngày hôm nay liền cho ta đi tìm người thả súng. Còn giết người, có phải hay không ngu? À, thật sự là mập theo heo như nhau. Đầu óc cũng là óc heo sao? Liên tục tiếng mắng, lộ vẻ được có chút chói tai. Bên trên mập mạp cả người có chút hơi run. Cổ cũng theo sắc mặt tăng đỏ lên. Rốt cuộc hắn vẫn là chịu đựng không nổi loại này tiếng mắng. Đứng lên hét, người mẹ nó quản ta làm gì? Người của bố ban đầu bị tên kia làm tàn phế hai cái. Lần này qua đi báo thù. Thế nào, quản ngươi pê chuyện, ta mẹ nó không phải thủ hạ ngươi người. Ngươi cho ta làm rõ ràng. Trần Dũng, mập mạp nhìn chằm chằm trước mắt một người đàn ông. Cả người hiển nhiên từ kiềm chế trong phóng thích ra ngoài. Nhưng nhìn người đàn ông mài móng tay, xem hướng mình vậy lạnh như băng cặp mắt, hắn bỗng nhiên run một cái, phóng thích lửa giận sau không hư cảm, để cho hắn kịp phản ứng. Đối diện cái này, nhưng mà cái đáng sợ nhân vật, mập mạp chết bầm, người mới vừa nói cái gì? Lặp lại lần nữa, bị hắn gọi là Trần Dũng người đàn ông. Cũng chính là có chút ẻo là người đàn ông, giọng nói kia trong bén nhọn tiếng vang lộ vẻ được có chút lãnh khốc. Ẻo là danh tự này Trần Dũng, dường như phải là một tương đối ánh mặt trời người đàn ông. Nhưng là bây giờ hắn dường như đặc biệt không thích mình danh tự này. Ngồi ở một bên cau mày mấy người, cũng đều nhìn dường như muốn phát sinh xung đột hai người. Cũng không biết nên làm sao đi khuyên can. Tốt lắm, các người hai cái đừng làm rộn. Bây giờ không phải là vì phát sinh qua sự việc, lại đi quân quýt so đo thời điểm. Bây giờ hẳn suy nghĩ giải quyết như thế nào đã sự tình phát sinh. Lưu Bưu ngậm xì gà, ngồi ở một cái trên ghế ông chủ, hai chân đặt ở trước mặt trên bàn làm việc, trong tay cầm một cây trường thương, yêu quý thưởng thức, hiển nhiên đối với thu được điểm giao dịch hàng loạt vật liệu bọn họ. Vẫn còn ở đối với những vật liệu này cảm thấy hưng phấn cùng kích động. Có thể thấy mấy người tại chỗ, trên mình nhiều hơn thiếu mặc ít trước kia chưa bao giờ trang bị và quần áo đồ dùng hàng ngày. Cùng với đeo một ít mới tinh súng ống vũ khí, Lưu Bưu, mập mạp này đầu óc ngu, người khá vậy chớ học hắn. Hắn như vậy một làm, bại lộ chúng ta không có sao. Đem chúng ta lấy được cái nhóm này vật liệu sự việc rũ ra cũng đi đều không sao. Nhưng là nếu là ảnh hưởng đến cổ lâu bên kia, những người đó sự việc, hậu quả này, ngươi nhưng là phải suy nghĩ ra. Những vật liệu này, cũng không phải là có thể cầm không. Ẻo là quay đầu nhìn Lưu Bưu, hắn nói tiếng nói như cũ mang lạnh lùng, chẳng qua là trong giọng nói nội dung, để cho người ở chỗ này cũng không khỏi thất kinh. Mà người mập mạp kia, đã phục hồi tinh thần lại, đặt mông ngồi ở sau lưng trên ghế salon, cả người ngay tức thì toát ra mồ hôi lạnh, Lưu Bưu ngay tức thì cặp mắt mở một cái, cũng nghĩ đến mấu chốt của sự tình, hắn mở miệng sốt ruột nói, mập mạp chết bầm, vậy thiết lão đầu huynh đệ, người cũng ở nơi nào, người chuyện này, lại có bao nhiêu người biết, mập mạp cả người run một cái. Vội vàng lau mồ hôi, sau đó cúi đầu suy nghĩ, lẩm bẩm trong miệng, thiết lão đầu bên kia người, đại khái mười mấy, ta nhà mình huynh đệ bảy cái, hẳn không chuyện, ngươi đừng mẹ nó nói nhảm, tiếng súng cũng truyền ra ngoài, ngươi nói cho ta ngươi đánh chết lão đầu kia sau đó, thủ hạ hắn mười mấy huynh đệ người, ngươi xử lý như thế nào, Lưu Bưu mở miệng hét, hắn vậy phát hiện quả thật. Sự việc trở nên có chút bị động, mình bên này mấy cái bang phái liên hiệp đoàn thể, bởi vì thu được cái nhóm này vật liệu, quả thật lớn mạnh nhiều vô cùng, nhưng là bởi vì cái tên mập mạp này xung động diễn cảm. Có thể sẽ rơi vào một cái bất lợi cục diện. Quảng trường Thiên Nhất phạm vi lớn như vậy bên trong, các loại thế lực đoàn thể, so bọn họ nhiều người lực lượng mạnh, có quá nhiều, như vậy có hàng loạt súng ống tin tức, bị người tiết lộ đi ra ngoài, có thể rất nhiều người sẽ đối với bọn họ cảnh giác và sợ hãi. Nhưng là sẽ có nhiều người hơn, đối với như vậy súng ống vũ khí, tràn đầy tham lam, mà thế, chính là người ăn thịt người xã hội. Rất nhiều người có thể sẽ vì một chút xíu lợi ích, liền bất chấp các loại nguy hiểm mà nếu như lợi ích thành tăng lên gấp bội. Những người đó có thể sẽ liên hiệp, cam nguyện bất chấp nguy hiểm đem bọn họ từng bước xâm chiếm sau đó. Ở mỗi người chia cắt, loại chuyện này, Liêu Biêu mình vậy không phải là không có làm qua. Dĩ nhiên, còn có mấu chốt nhất chính là, cho cùng bọn họ cái nhóm này vật liệu tổ chức. Bọn họ muốn ở cổ lâu làm sự việc, vốn là để cho bọn họ giữ bí mật, bọn họ hy vọng cổ lâu cứ điểm tạo dựng lên sau đó, mới có thể bị mọi người biết, bởi vì bọn họ cũng không muốn ở cứ điểm còn chưa xây hoàn thành thời điểm, gặp được người khác quấy nhiễu, và một ít không cần thiết phiền toái, nhưng là, bây giờ dường như vậy bị người quấy nhiễu phiền toái. Thật bởi vì cái tên mập mạp này xung động cử động, mà phát sinh, cái này làm cho Liêu Biêu phản ứng lại thần kinh, làm sao không tức giận, mập mạp đầu đầy mồ hôi. Hiển nhiên đối với Liêu Biêu cái này phụ kiện thực lực mạnh nhất đoàn thể lão đại, vẫn là có chút sợ, hắn mở miệng nói, ta tiếp thu mấy cái nguyện ý gia nhập ta, cái khác ta cũng thả, còn nữa, nghe lão đầu kia trước khi chết nói. Hắn dường như đem ta tìm hắn gây sự tình huống, nói cho sau lưng hắn Triệu lão đại, cái gì, Triệu bảo biết ngươi tìm Thiết lão đầu sự việc, ẻo là một cái đứng lên, lộ vẻ được có chút kích động, mà Liêu Biêu vậy ở nghe được cái tên này sau đó. Vậy cau mày, một bộ dáng vẻ khổ não, mập mạp, A Tài, Điếu Mao, mang theo người và người các ngươi. Bây giờ cho ta đi tìm đến Thiết lão đầu những cái kia buổi sáng thủ hạ. Hoặc là cũng cho ta sống mang về nơi này. Hoặc là sẽ để cho bọn họ cho ta đi chết. Biết chưa, ngồi trên ghế salon mấy người, lẫn nhau nhìn xem, sau đó xem về phía trước Liêu Biêu. Ở Liêu Biêu gật đầu một cái sau đó, bọn họ nhanh chóng đứng lên, đi ra ngoài cửa, có thể nghe được ngoài cửa mỗi người bọn họ gọi mình huynh đệ tiếng kêu. Cùng với tiếng bước chân dồn dập, Triệu bảo một mực cùng chúng ta không hợp nhau, từ chúng ta lên đoạn thời gian liên hiệp sau đó, hắn muốn tóm thâu lòng của chúng ta, liền không tìm được có thể vào miệng địa phương. Bất quá, chuyện lần này, nếu để cho hắn biết, hắn thì biết không để ý hết thảy nhào lên, cắn xé chúng ta, hơn nữa, hắn và Thiên một bên này lớn nhất mấy cái thế lực đoàn thể. Đều có liên lạc và lợi ích dây dưa dễ má. Chuyện này nếu như lớn chuyện rồi, có thể chúng ta sẽ rơi vào đối tượng đả kích. Không cần bọn họ phát hiện cổ lâu động tĩnh, hoặc là đám kia cho chúng ta vật liệu, gọi là điểm giao dịch tổ chức. Chỉ riêng cái nhóm này để cho bọn họ đỏ con mắt vật liệu trang bị. Bọn họ liền có thể không nhìn hết thảy, muốn ăn tươi nuốt sống chúng ta. Người biết những người này. Liền Miếu Thành Hoàng cứ điểm ZF cũng đánh chú ý. Thậm chí cũng động tới tay. Người muốn nghĩ nếu như tin tức tiết lộ sau tình huống. Đối với chúng ta sẽ là biết bao bất lợi. Ẻo là đứng lên, dựa vào cửa sổ, nhìn dưới lầu sông ra tản ra hàng loạt nhân viên. Giống như con kiến như nhau lọt vào trước mặt đường phố và đầu hẻm. Hắn trong miệng tiếng nói. Tiết lộ ra một cổ phiền não. Liêu Biêu trong miệng xì gà, cũng không lòng hưởng thụ, đặt mông đứng lên hắn, mở miệng hô, ta mang huynh đệ đi tìm người, phong tỏa tin tức, ngươi nhìn một chút trụ sở chính, nếu là phát hiện không đúng, trước dẫn người rút lui, dù sao nhóm kia vật liệu chúng ta cũng còn không phân phối xong thành, đặt ở nơi an toàn, hẳn không có vấn đề, vừa dứt lời, hắn nắm lên trong tay súng trường. Và trên mặt bàn trường đao, vội vàng chạy ra ngoài. Phòng làm việc an tĩnh bên trong, chỉ còn lại ẻo là một người, ở trước cửa sổ sát sàn trầm tư. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nam tống đệ nhất nằm vùng HTTPS. truyện.thuviện.vn/doc/nối-chuyện-chéo-nam-tong-de-ngoi-nsat-ngoi-nsoa-ngoi-de. Hết chương.